Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3505, Thần Quân Bát Trọng hiện thân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Hoán đột nhiên xuất thủ, khí thế kinh thiên, côn sắt như tinh cầu thật lớn, quét ngang tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Quân Bát Trọng vừa ra tay liền triển lộ kinh khủng uy năng. Bất quá, đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ở Viên Hoán xuất thủ trong nháy mắt cái kia Thần Quân Bát Trọng hắc bào nhân cũng xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kiếm quang sáng chói, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, không biết dài bao nhiêu, chém về phía Viên Hoán. Còng một tiếng, kiếm quang cùng côn sắt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, từng đạo kình khí bắn ra, xông vào sâu trong tinh không, mang theo từng đạo không biết có bao nhiêu dặm lớn lên dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán cùng hắc bào nhân, đồng thời lui lại. Các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, người này giao cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Quân Bát Trọng hắc bào nhân đối những hắc bào nhân khác nói. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người áo đen kia lĩnh mệnh thân hình chớp động hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới, mà Thần Quân Bát Trọng hắc bào nhân lại một lần nữa xuất thủ kiếm quang kinh thiên, đánh tới Viên Hoán. Viên Hoán muốn cứu viện Lục Minh bọn họ, nhưng là đối phương quá mạnh, hắn chỉ có thể kiệt lực chống đối, hai người trong chớp mắt giao phong hơn 10 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những hắc bào nhân khác xông về Lục Minh bọn họ. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tòng Bạo Hống, thiết quyền liên tục oanh ra, tinh không nổ tung, từng đạo kinh khủng quyền kình, xuyên qua tinh không, quét ngang tinh vũ, thẳng hướng những người áo đen kia. Nhưng là, hai đạo kiếm quang chói mắt bắn ra, uy năng không thể so với Viên Tòng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương, lại có hai cái thần quân thất trọng cường giả. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thần quân thất trọng cường giả liên thủ thực lực quá mạnh, trong nháy mắt đem Viên Tòng áp chế, để Viên Tòng liên tiếp lui về phía sau. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, những hắc bào nhân khác xông về Lục Minh bọn họ. Lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ nhanh chóng thối lui, nhưng là đối phương theo đuổi không bỏ, tốc độ kinh người, từng đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh bọn họ bao phủ tới. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo hộ chiến tổ, còn dư lại minh viên chiến tộc hét lớn, đem chiến lực tăng lên tới cực điểm, một bên bảo vệ Lục Minh cùng Lam Thương, một bên cùng những người áo đen này đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tu vi quá cao, Lục Minh cùng Lam Thương, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này phát sinh hỗn chiến, loạn thành một đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh bọn họ không địch lại, dù sao, bọn họ nhân số càng ít, bị đặt ở phía dưới. Ngoại trừ Viên Hoán cùng Viên Tòng, Lục Minh tổng cộng mang 6 cái thần quân lục trọng minh viên chiến tộc tới, nhưng là nhân số của đối phương, khoảng chừng 11 người. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là gấp đôi số lượng, nếu không phải minh viên chiến tộc tu luyện có quỷ chiến quyết thực lực cao thâm, chỉ sợ sớm đã không địch lại. Dù vậy, y nguyên không địch lại, chỉ có thể làm thành một vòng tròn, đem Lục Minh cùng Lam Thương bảo hộ ở trung gian, chỉ có sức phòng ngự, không có lực phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, những người áo đen này, chiến lực cũng cực kỳ cường đại, không là người bình thường. Nơi xa, Viên Hoán cùng cái kia thần quân bát trọng tồn tại, đại chiến càng thêm kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, ngươi hẳn là mới vừa đột phá đến thần quân bát trọng không đến bao lâu, không phải là đối thủ của ta, săn giết kiếm, sát, sát, sát. Thần quân bát trọng hắc bào nhân thét dài, kiếm quang liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm, đều là tuyệt sát chi kiếm, uy lực càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Viên Hoán thế mà bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Chết cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân bát trọng hắc bào nhân quát lạnh, người có thể giết ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán hét lớn, đem quỷ chiến quyết thi triển đến cực hạn, chiến lực tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một chỉ cự viên, đây là nguyên thủy thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán tu vi cực kỳ cao thâm, hơn nữa hắn nguyên lai có thể tu luyện tới thần quân thất trọng đỉnh phong, bản thân thiên phú liền cực kỳ kinh người, cho nên khoảng thời gian này, Viên Hoán đã đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới đệ tứ biến trình độ. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán cuồng hống, côn sắt hoành không, quét qua mà ra. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn sắt lại một lần nữa cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau, một lần này kiếm quang chấn động mãnh liệt, hắc bào nhân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nguyên thủy thần thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương khiếp sợ giống to, hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Viên Tổng còn có mặt khác minh viên chiến tộc đều thi triển ra nguyên thủy thần thể. Trong đó, Viên Tổng nguyên thủy thần thể cũng tu luyện đến đệ tứ biến, mà mặt khác minh viên chiến tộc yếu nhược một chút chỉ là đệ tam biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như thế, nhưng là để cho bọn họ chiến lực tăng lên một đoạn. Viên Tổng lấy một chọi hai, lúc đầu hoàn toàn không địch lại, nhưng là giờ phút này, hắn lật về thế yếu tạm thời ổn định cục diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sáu cái thần quân lục trọng minh viên chiến tộc cũng tạm thời chặn lại đối phương công kích. Đáng chết, tất cả đều là nguyên thủy thần thể, các ngươi làm sao có thể đều tu luyện thành nguyên thủy thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào nhân giống to có chút khó tin. Nguyên thủy thần thể, một loại cường đại thể chất bí thuật, điều kiện tu luyện là cực kỳ hà khắc, không phải là muốn tu luyện liền có thể tu luyện thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên cần nguyên thủy thần thể pháp môn tu luyện, cái này vốn là rất thưa thớt, phi thường chân quý. Góc truyện audio.com. Mặt khác, cho dù có nguyên thủy thần thể pháp môn tu luyện, điều kiện tu luyện cũng phi thường hà khắc, ngẫu nhiên có một hai cái thiên kiêu có thể tu luyện thành, còn nói còn nghe được vì sao những cái này minh viên chiến tộc đều có thể tu luyện thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Viên Hoán không thèm phí lời với hắn, triển khai cùng bạo tiến công, côn sắt không ngừng quét về phía đối phương, trong lúc nhất thời, đối phương bị áp chế, liên tục bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi trước ổn định, chờ ta đánh chết người này, tới cứu các ngươi. Viên Hoán hét lớn, cho Viên Tổng đám người truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn đánh bại người áo đen kia, như vậy, những cục khác thế sẽ triệt để nghịch chuyển. Yên tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tổng đám người nhao nhao đáp lại, mà Lục Minh, một mực quan sát đối phương tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, đúng mới dễ giống mục tiêu là Lam Thúc, nhìn chằm chằm vào Lam Thúc, sát ý cũng bao phủ Lam Thúc, càng nhiều công kích cũng tấn công về phía Lam Thúc. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, phi thường kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc đầu cho rằng, mục tiêu của đối phương là hắn, không nghĩ tới, căn bản không phải. Bởi vì đối phương sát ý căn bản không có rơi ở trên người hắn, mà là tại Lam Thương trên người, hắn chỉ là bổ sung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, Lam Thương cũng nhìn ra điểm này, ánh mắt lấp lóe, cũng khá là kinh ngạc. Viên Tổng còn có 6 cái thần quân lục trọng minh viên chiến tộc gắt gao chặn lại đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Viên Hoán công kích càng ngày càng mạnh, đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân bát trọng hắc bào nhân giống to, hắn biết rõ, một lần này, bọn họ thất sách. Không nghĩ tới, Lục Minh bên người, lại còn có thần quân bát trọng tồn tại, hơn nữa đều còn tu luyện nguyên thủy thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, lấy bọn hắn thực lực giết Lục Minh, Viên Tòng những người này, là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, không ngờ rằng có cái Viên Hoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Viên Hoán chiến lực cực kỳ cuồng bạo, đã áp chế hắn, đánh lâu phía dưới, hắn thất bại. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lúc này, xa xa trong tinh không, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, một đạo kiếm quang sáng chói, như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, vượt qua dài dằng dặc tinh không, chém về phía Viên Hoán. Viên Hoán sắc mặt đại biến, bởi vì cái này kiếm quang, đã có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc mấu chốt trong tay hắn côn sắt biến đổi, quét dọn mấy đạo côn ảnh, đánh phía cái này kiếm quang. Tương xứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đạo đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, Viên Hoán côn ảnh biến mất, hắn thân hình hơi chao đảo một cái, lùi về phía sau mấy bước. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cách chương.